Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, chương 454, Thần Đình Sứ Giả. Chúc mừng Túc Chủ thu được nhân vật phản diện giá trị 600 v. Gạch dưới Tần Đình lông mày hơi nhíu, 600 v. Nhân vật phản diện giá trị. Mặc dù hắn tại hạ giới đã từng là có được mấy ngàn vạn nhân vật phản diện giá trị, nhưng là cũng là trăm năm qua tích lũy. Không nghĩ tới tại thần giới lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, liền trực tiếp thu được 600 v. khoảng cách. Bất quá Tần Đình tinh tế suy tư một phen, cũng được hiểu tình huống. Mặc dù lần này Tần Đình xóa bỏ khí vận chi tử có thể nói là 10 điểm đơn giản nhẹ nhõm, thế nhưng là ảnh hưởng lại là cực kỳ sâu xa. Muốn biết rõ, Phương Trọng Minh có được một vị thần tôn liên quan tới thần thông ký ức cùng đối thần đạo cảm ngộ. Có thể nói là trải qua thời gian tích lũy, tương lai tất nhiên có thể trở thành thần tôn. Mà hắn tọa hạ đệ tử giã đều là thiên kiêu nhân vật. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tương lai Phương Trọng Minh chưa hẳn không thể thành lập một cái có thể cùng Tần thị nhất tộc lẫn nhau sánh ngang siêu cấp thế lực. Mà cái này Huyền Dương Thần Tông chính là cái này siêu cấp thế lực hình thức ban đầu. Chỉ tiếc còn chưa trưởng thành, liền bị Tần Đình xóa bỏ. Tương đương với Tần Đình là xóa bỏ một cái tương lai siêu cấp thế lực. Bất quá dù sao còn không phải chân chính xóa bỏ siêu cấp thế lực. Cho nên hệ thống ban thưởng cái này 600 v. nhân vật phản diện giá trị cũng là phù hợp. Tần Đình đem kia cổ thần tôn ký ức thu nhập mi tâm bên trong, quay người rời đi. Mà ngoài cửa bọn thị nữ nhìn thấy Tần Đình rời đi về sau vội vàng đi vào thiên điện thu dọn, khuôn mặt đều là mang theo vài phần kính sợ cùng sợ hãi. Các nàng thế nhưng là nhớ kỹ thiên điện trước đó có một cái nam tử bị giam giữ, nhưng là bây giờ lại là trở nên vô âm vô tung, chỉ để lại hư không lưu lại vết tích cho thấy nam tử kia hạ trang. Mà bọn thị nữ lại là nhìn như không thấy, tĩnh như ve mùa đông. Tại bực này vọng tộc đại viện làm việc, trọng yếu nhất chính là quên không nên nhớ đại điện bên trong. Tần Đình ngồi trên mặt đất, chuẩn bị đem cỗ này ký ức dung hợp đến thần hồn của mình bên trong. Đối với lực lượng thu hoạch, Tần Đình từ trước đến nay cấp tốc không kịp đem. Thời gian trôi mau, tu hành không tuế nguyệt. Đối với hạ giới tu sĩ là như thế. Đối với thần linh càng là như vậy. Đối với phàm nhân tu hai tới nói, trăm năm ngàn năm thời gian cũng coi như không lên dài rằng giặc. Mà đối thọ nguyên cực kỳ lâu đời thần linh tới nói, hơn chỉ là một cái búng tay mà thôi. Tần Đình cái này vừa bế quan chính là 300 năm. Mặc dù Tần Đình bế quan 300 năm lâu, nhưng là Tam Công Tử Phủ nhưng vẫn là đều đâu vào đấy tại vận hành. Tại thần giới, thần linh bế quan thời gian đều là cực kỳ kéo dài. Thậm chí bế quan vạn năm cũng là chuyện thường xảy ra. Cho nên trong thần giới người đều là quen thuộc chủ quân bế quan. Đại điện bên trong, Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Cỗ này thần tôn ký ức có thể nói là nhường Tần Đình được ích lợi không nhỏ. Càng là luyện hóa dung hợp đoạn này ký ức, Tần Đình thì càng kinh hãi. Thần tôn ký ức là đối thần đạo mấy ngàn vạn năm cảm ngộ, là đối thần thông pháp tắc đại đạo vô số thời gian tích lũy. Như là một cái bách khoa toàn thư, vấn đề gì Tần Đình đều có thể là tìm tới đáp án. Mà lại đáp án này vẫn là như thế tinh thâm ảo diệu. Mà Tần Đình cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, suy một ra ba, hiệu quả còn tốt hơn mấy lần. Mặc dù Tần Đình chỉ là vẻn vẹn luyện hóa dung hợp cỗ này ký ức, cũng không có tiến hành tu luyện, nhưng là dựa vào cảm ngộ đoạn này ký ức đối thần đạo lý giải, Tần Đình bây giờ cảnh giới đã là đến thiên thần cảnh giới đỉnh phong. Chỉ nửa bước đã là bước vào chân thần. Chỉ cần gia tăng tu vi tích lũy, Tần Đình liền có thể chân chính bước vào chân thần cảnh giới. Mà Tần Đình thu hoạch lớn nhất còn không chỉ như thế. Cỗ này thần tôn ký ức đối với thần thông pháp tắc lý giải đã thần đến một cái đăng phong tạo cực cảnh giới, Tần Đình cũng là thu ích lợi nhiều. Mượn nhờ cỗ này ký ức, Tần Đình cũng là cải tiến tự mình thần thông không ít. Chiến lực càng là lại lên một cái đài giai. Tần Đình đứng dậy, đi đến trước đại điện đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, phi thăng thần giới đến nay. Hắn một mực nói lưu tại Tần thị bên trong tòa thần thành. Mặc dù địa vị tôn quý, nhưng là dù sao cũng là có chút không thú vị. Tĩnh cực tư động, Tần Đình thanh âm trầm thấp, khí là thời điểm ra ngoài đi lại một phen. Chấm ngoặc kép, mà lúc này đây, Tử Tiêu giới, theo Tử Vi thần đình bên trong bay ra một tôn thần linh. Sau lưng mang theo đại đội nghi trượng, hướng phía Tần giới phương hướng bay đi. Trên đường đi, Tử Vi thần đình bên trong thần tướng thần quan nhao nhao đối tôn này thần linh thi lễ. Tôn này thần linh, rõ ràng là một vị thần chủ. Bất quá khiến cái này thần tướng thần quan tôn kính nhất không phải tôn này thần linh thực lực, mà là thân phận của hắn. Tôn này thần linh, chính là Tử Vi thần đình bên trong đình nhị tổng quản. Thần đế tâm phúc, Văn Hiên thần chủ. Văn Hiên thần chủ trên đường đi không biểu lộ, nhưng trong lòng thì lật lên sóng to gió lớn. Hắn vừa mới nhận thần đế thần chỉ, đi Tần thị nhất tộc tiên vị kia Tần Vân công tử đến đây yết kiến. Mà hắn chính là thần đế tâm phúc, ẩn ẩn biết rõ mấy phần thần đế tâm tư. Vị kia Tần Tam công tử lại là Văn Hiên thần chủ có chút thở ra một hơi, hai mắt hơi híp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.